Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, Đại Hoang Hải Nội Đông Kinh Mộc Tê Thuyền Thị. 2. Khoa Phụ Quốc chủ tớ Mộc Tê Quốc chủ chỗ đạt được cũng không hài lòng trả lời. Nhưng tốt xấu có một chút để cho hắn dễ chịu chút. Đó chính là nhìn chính mình lật rơi cái kia thuyền cũng không phải là hàng giả. Tốt, không phải chuyện đại sự gì. Ta làm chủ, cho ngươi đền bù. Mộc Tê Quốc chủ rất hòa khí. Tuyệt không giống như là mở ra cơ giáp bất cứ lúc nào chuẩn bị nã pháo oanh người bộ dáng. Cái kia yển giáp cơ quan mộc tay vỗ vỗ Khoa Phụ Quốc chủ vai. Sau đó nói, ta chỗ này có một chiếc độc mộc làm ra tàu thuyền. Cái này một chiếc tốc độ mặc dù so âm long kém chút. Thế nhưng thắng ở kiên cố, lại độc mộc không sợ bát hải sóng gió. Duy chỉ có một chút đáng tiếc, đó chính là độc mộc lớn nhỏ là cố định. Không thể tăng thêm còn lại vật liệu gỗ. Toàn bộ thân thuyền đều là từ một gốc cây điêu khắc thành. Vì vậy, cái này hạn chế độc mộc, nếu không thất thần mộc bên trong tất nhiên lấy độc mộc cầm đầu. Trong biển đi thuyền, tốc độ thứ nhì, an toàn mới là trọng yếu nhất. Nếu như thuyền lật ra, rớt xuống trong nước trở thành ướt sũng, vậy coi như khó coi. Khoa Phụ Quốc chủ thở sâu, lại chậm rãi phun ra, nói, ta phải đi Thâm Mục Quốc, cái này đều đuổi đến một năm đường. Vốn là dự tính hiện tại đã đến, kết quả là kẹt tại Thanh Khâu sâu nơi này. Mộc Tê Quốc chủ ồ một tiếng, ngươi phải đi Thâm Mục Quốc làm gì? Không xa vạn lý từ Bắc Hải chạy tới Nam Hải, chẳng lẽ là đi cầu tiên đoán? Thâm Mục Quốc chủ cũng không tốt gặp a, mà lại Nam Hải Bắc Hải mau tới không hợp người rất nhiều. Ngươi đến Nam Hải chỉ sợ muốn bị Hảo Hảo làm khó dễ một phen. Khoa Phụ Quốc chủ sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lại. Cái này khiến Mộc Tê Quốc chủ sững sờ. Lúc này Khoa Phụ Quốc chủ tới gần ngã giáp, đối với hắn thấp giọng nói, ta cũng không phải đi sống phóng túng. Mộc Tê Quốc chủ mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng vẫn là làm một thủ thế. Thế là chung quanh ngã binh giáp bắt đầu khu trục thương nhân. Liền trước đó cáo trạng vị kia tiểu thương cũng cho đuổi đi. Hắn sắc mặt cũng đồng dạng nghiêm túc lại. Theo sát lấy, liền nghe rõ Khoa Phụ Quốc chủ nói là cái gì. Cự thi xuất, linh quốc diệt, 6 cái chữ rơi xuống. Mộc Tê Quốc chủ sắc mặt sẽ nghiêm trị túc hóa thành mờ mịt. Lại từ mờ mịt biến thành kinh hãi. Tối hậu, mắt bên trong để lộ ra thật to kinh khủng cùng hoài nghi. Cái này thần sắc sôi nổi trên mặt. Hắn hơi hơi lui về sau một chút. Đối Khoa Phụ Quốc chủ cười ha hà. Bắc Hải bên trong người đều là thế này thích đùa giỡn hay sao? Ngươi không biết, ngươi Đông Hải tại Thiên Thần không có đề cập chuyện này sao? Khoa Phụ Quốc chủ cảm nhận được ngoài ý muốn. Hắn lại hỏi dò. Nhân gian người canh giữ ngươi biết không? Mộc Tê Quốc chủ gật đầu. Cái này, hơi có nghe thấy. Nhân gian chi lộ vừa mới mở ra, liền giết chết Bắc Hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy Thiên Viên đại sĩ. Chuyện này sớm đã bị hải thần truyền khắp. Cái kia cự thi sự tình, vì cái gì chư thần ngậm miệng không nói? Khoa Phụ Quốc chủ cảm giác chính mình lâm vào một cái bí ẩn vòng xoáy bên trong. Cái này khiến hắn lập tức phiền não. Đối Mộc Tê Quốc chủ đạo, ta phải đi Nam Hải Thâm Mục Quốc, thỉnh Thâm Mục chi chủ vì bọn ta xem thiên, lại tính chân chính thiên cơ. Ngươi biết không, chính là ta trước khi đến, ta Bắc Hải đã có 6 cái quốc độ bị cự thi giết. Thanh âm hắn nghiêm túc tới cực điểm, không còn có loại kia giàu khang. Mộc Tê Quốc chủ sắc mặt hơi đổi. Nhìn kỹ Khoa Phụ Quốc chủ, muốn từ hắn trên nét mặt tìm ra một chút nói đùa vết tích. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, cũng không có, vì vậy đây đều là thật. Mộc Tê Quốc chủ một trái tim lập tức liền chìm đến Đông Hải dưới đáy. Không thể nào, ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua bất luận cái gì một bộ cự thi. Khoa phụ quốc chủ thanh âm có chút bực bội rồi. Ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi sao? Mặc dù ta không biết vì cái gì, ngươi Đông Hải chư thần đối với chuyện này không nghe thấy không cáo. Thậm chí cố ý nói cho các ngươi người canh giữ sự tình. Nhưng lại không đề cập cự thi. Đây nhất định có ma. Mộc Tề quốc chủ nhìn xem có một ít biến hóa khoa phụ quốc chủ. Lúc này chung quanh sớm đã để trống. Đám lái buôn bị xua đuổi không còn. Nghe không được hai vị quốc chủ đối thoại. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên đại quy mô rối loạn. Hắn nhíu mày. Đối khoa phụ quốc chủ đạo. Bắc Hải không phải có thể tính thiên nhân vật sao? Đại nhân quốc chủ, ngươi vì cái gì không đi tìm hắn? Khoa phụ quốc chủ nhìn về phía Mộc Tề quốc chủ. Đại nhân quốc chủ suy tính là kết cục, mà không phải quá trình. Chúng ta nếu là quá trình, không phải tuyệt vọng kết cục, mà lại ta đi tìm hắn. Hắn tránh mà không thấy. Không chỉ là ta, Thụ Sa, Nguyệt Chi, Thiên Thạch, Đại Giải, Cự Yến. Rất nhiều quốc chủ đều đi tìm hắn. Nhưng đại nhân quốc tướng quân nói quốc chủ ra ngoài. Cũng không tại trong nước. Ta không tin. Vấn đề này đều đã đến không sao vãn hồi tình trạng. Hoang Hải trong ngoài chênh lệch mặc dù xa xôi. Nhưng tương tự đều thuộc về Bắc Hải bên trong. Hắn lại không biết chuyện này. Buồn cười. Không muốn gặp chúng ta mà thôi. Mộc Tề quốc chủ đạo. Đại nhân quốc chủ tất nhiên không thấy. Cái này nói rõ sự tình còn chưa tới không sao vãn hồi tình trạng. Hắn là muốn bo bo giữ mình. Vậy hắn khẳng định biết đạo nhất thứ gì. Bất quá ngươi bây giờ đều đã tới. Xem ra Bắc Hải bên ngoài chỗ là hai đầu tác chiến. Chia ra ba bên. Một cái đi kiềm chế cự thi. Một phương đi tìm đại nhân. Cuối cùng là ta. Không xa vạn lý đến đây thâm mục, bởi vì tối khai thủy tổ huấn, chính là thâm mục quốc chủ định ra. Khoa phụ quốc chủ mở miệng, hắn biết đạo nhất thiết, thâm mục quốc chủ biết rõ lấy tất cả mọi thứ tương lai. Đời đời thâm mục quốc chủ, đều có di truyền, sâu u ám chi nhãn, có thể trông thấy chúng ta vô pháp, trông thấy đồ vật. Càng so đại nhân quốc chủ đèn tượng lợi hại vô số lần. Mộc Tề quốc chủ, ta nghe nói sâu u ám chi nhãn. Mỗi lần quan thế, cần hao phí chính mình tuổi thọ. Khoa phụ quốc chủ, ta đã mang theo kéo dài mạng sống linh dược. Đầy đủ hắn sống lâu 10 vạn năm. Mộc Tề quốc chủ đang tự hỏi, hơi trầm ngâm sau khi hắn nói, hiện tại chư thần không ở trong biển. Bởi vì giao trì đại hội đã bắt đầu, vạn thần đi Tây Chu Thiên, ta cũng không có cách nào đi tìm Đông Hải chi thần chứng thực việc này. Nhưng nhìn ngươi chi vội vàng sao động, tuyệt không phải làm bộ. Dạng này, ta và ngươi cùng nhau đi Nam Hải, đi tìm cái kia, lời nói vừa xuất, còn chưa hề rơi, bỗng nhiên xa phương đại hải chấn động. Thật to mây đen không biết từ chỗ nào xoay quanh mà tới. Ảm đạm, tối nghĩa, biển bắt đầu biến sền sệt, tựa như đầm lớn một dạng ác tâm, sóng cả đang run rẩy, hòn đảo tại sụp đổ, Đông Hải bên trong vô số dịch đảo đều hỏng mất, bị cỗ lực lượng này chấn động chia năm xẻ bảy. Chuyện gì xảy ra? Khoa phụ quốc chủ kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà Mộc Tề quốc chủ càng là không hiểu ra sao. Ngay sau đó, cỗ lực lượng này trực tiếp lan tràn đến Mộc Tề thuyền thị. Phương xa hải vực chỗ sâu, phảng phất tại cực sâu phía dưới, có một đôi ánh mắt đáng sợ mở ra, bộc phát ra trắng bệch tới cực điểm quang mang, một cái to lớn vô cùng đầu lâu, bỗng nhiên phá hải mà xuất. Ầm ầm, viên này đầu lâu vẻn vẹn một cái đầu lâu, liền đã so khoa phụ cự nhân còn muốn khổng lồ. Che kín bầu trời, che đậy thiên tiên, có thể nói kinh khủng tới cực điểm. Loại kia thượng cổ thời đại, bắt nguồn từ thiên thượng vĩ đại lực lượng, tại Đông Hải bên trên bạo phát, bàng bạc thi khí tràn ngập ra. Mộc Tề Quốc chủ nhìn xem một màn này, lúc này Đông Hải thuyền thị đã bắt đầu chấn động, không ít ngàn năm cổ mộc, bao quát ngự thủy hồng lâm thần mộc cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Tất cả mọi người lấy ngã giáp, Mộc Tề Quốc chủ giống to, những cái kia cây mộc người riêng phần mình trên thân lưu động mộc giáp. Từng cái tựa như hóa thành cơ quan nhân, bắt đầu hướng phía sau thối lui, những cái kia thi khí tràn ngập tới, nhưng đối cây mộc chi nhân không tạo được nửa điểm ảnh hưởng. Cho dù cái này cũng có khoảng cách khá xa duyên cớ, thi, cự thi, người Đông Hải cũng có. Khoa Phụ Quốc chủ sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn đã một năm không có nhìn thấy cái đồ chơi này. Kết quả chân trước mới vừa ở Đông Hải lật thuyền, chân sau đã nhìn thấy cái này khiến hắn tâm kinh sợ run rẩy đồ vật. Mà lại, nếu như hắn không có cảm giác sai lầm lời nói, cái này đầu lâu thân phận hẳn là Long Bá Cự Nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục